Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 99, sở vấn tới chơi. Mặc dù không biết mình tại sao không giải thích được từ bị người hại biến thành ra hại người. Thế nhưng cái này điểm yêu cầu độ khó không lớn. Sở Lưu Mộng cảm giác mình cũng có thể làm được. Chắc là bởi tối hôm qua chén kia độc canh quan hệ. Bờ môi của hắn đến bây giờ còn có chút sưng. Bất quá cái này không là vấn đề. Trông coi muội muội tuyết dính tinh xảo. Dường như búp bê vậy khuôn mặt. Sở Lưu Mộng thầm nghĩ hẳn là vì khuyết thiếu cảm giác an toàn muội muội làm những gì. Được rồi, nếu như vậy có thể cho ngươi tin tưởng. Sở Lưu Mộng gật đầu, gãi gãi đầu. Sở Vân Linh chậm rãi nhắm mắt lại, mặc dù không có biểu tình, thế nhưng trên mặt lại nổi lên một tia đỏ ửng. Ếch, ngươi mặt đỏ cái gì a? Đây không phải là để cho ta cũng biến thành ngượng ngùng nha. Sở Lưu Mộng tới gần Sở Vân Linh mặt của, thầm nghĩ nhanh lên hôn một cái kết thúc. Ai biết giữa lúc Sở Lưu Mộng muốn hôn đến Sở Vân Linh khuôn mặt thời điểm. Sở Vân Linh cư nhiên xoay đầu lại, miệng của hai người môi thật vừa đúng lúc mà đụng vào nhau. Sở Lưu Mộng ngẩn ngơ, vội vã lui về phía sau, con mắt trợn thật lớn, nhưng mà còn chưa chờ Sở Lưu Mộng mở miệng, Sở Vân Linh lại che miệng. Vẻ mặt vô tội nhẹ giọng nói, ca, ngươi là cố ý sao? Không phải, không phải, không phải, đây cũng là bởi vì ngươi đột nhiên quay đầu mới có thể đích thân lên a. Ngươi chỉ có là cố ý a. Sở Lưu Mộng trong lòng điên cuồng mà nhổ nước bọt, thế nhưng chống lại muội muội hồn nhiên ánh mắt trong suốt. Sở Lưu Mộng cũng không khỏi mơ hồ, cái này... lẽ nào cũng là của ta sai sao? Nói chung muội muội cũng không có tính toán nhiều như vậy. Tâm tình cũng cuối cùng là tốt rồi. Hai người bắt đầu thu thập nồi chén. Sở Vân Linh đem cháo cho ngã. Sau đó đem hai người ngày hôm qua chén ăn cơm. Kể cả nấu cháo nồi nhỏ cùng nhau bỏ vào túi rác lớn trong. Cứ như vậy ném. Sở Lưu Mộng hỏi. Cảm thấy có điểm lãng phí. Dính vài thứ kia, sợ là rửa không sạch sẽ rồi. Sở Vân Linh nhàn nhạt nói. Sở Lưu Mộng gật đầu, cũng không nghĩ nhiều. Sở Vân Linh đem túi rác cột lên. Lừa dối, hủy thi diệt tích. Chuyện này xem như là triệt để kết thúc. Tử Uyên, Minh Tâm, các ngươi ở nhà không? Không bao lâu, chỉ nghe ngoài phòng có người gõ cửa. Sở Lưu Mộng đi tới trong viện mở ra đại môn. Đem người nghênh tiến đến, hỏi, đại bá, ngài làm sao tới rồi? Ân, ta liền đến xem, Minh Tâm đâu? Người tới chính là Sở Vân. Vân Linh mau ra đây, đại bá tới, Sở Lưu Mộng kêu, Sở Vân hỏi nhìn lướt qua hai người, thuận miệng nói, các người huynh muội tối hôm qua có cảm giác được cái gì dị thường sao? Không có, Sở Lưu Mộng lắc đầu. Tối hôm qua hai anh em gái bọn họ đều bị chính mình nấu đem cơm cho bỏ vào. Nơi nào có thể cảm giác được cái gì dị thường? Sở Vân Linh trong lòng rùng mình, đã đoán được chuyện ngọn nguồn. Trong lòng nhất thời bất ổn mà bồn chồn, nhưng là của nàng mặt tê liệt đúng lúc là thiên nhiên che giấu. Hơn nữa nhìn thấy Sở Vân cũng không có đặc biệt mà lưu ý nàng. Cũng giả vờ trấn định lắc đầu. Xin hỏi đại bá, tối hôm qua trong nhà là đã xảy ra chuyện gì sao? Ta sở ra có thể xảy ra chuyện gì? Sở Vân lạnh nhạt giơ tay áo. Ta chỉ là vừa lúc đi ngang qua, liền thuận tiện xem các ngươi một chút hai huynh muội, làm phiền đại bá phí tâm. Ân, lại nói tiếp, các ngươi thành tích thi vào đại học mau xuống đây đi. Sở Lưu Mộng gật đầu. Ân. Hậu thiên liền có thể tra số điểm. Sở Vân trong mắt lóe lên một cái. Các ngươi có tính toán gì hay không? Sở Lưu Mộng hai huynh muội nhìn chăm chú một cái nhãn. Ta và Vân Linh đều dự định ghi danh kiến nghiệp đại học. Thật sao? Kiến nghiệp đại học là một đại học tốt a. Sau khi nghe xong Sở Lưu Mộng trả lời, Sở Vân khuôn mặt hiện lên vẻ hài lòng cười. như là đã có ý tưởng, về sau cũng không cần sửa lại, chỉ cần các ngươi đọc kiến nghiệp đại học, học phí cái gì, liền do gia tộc cho các ngươi ra. Sở Lưu Mộng cười cười, đa tạ đại bá rồi. Phải, ta đây đi về trước. Sở Vấn lần này tới trước mục đích đúng là hỏi một chút huynh muội hai người chí nguyện. Nếu lưỡng người đã nghĩ xong muốn kiểm tra kiến nghiệp đại học, như vậy tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Sở Vấn cũng không cần nói thêm cái gì. Xin chờ một chút, đại bá nếu đã tới không ngại mang một ít rượu trở về đi. Ngược lại ta hai huynh muội đều không thế nào thích uống rượu. Sở Vấn nhãn tình sáng lên, trong miệng rụt rè nói, cái này không tốt lắm đâu. Bất quá lời tuy như vậy, Sở Vấn cước bộ lại không do dự chút nào, bước đi đến Sở Lưu Mộng nhà hầm rượu cửa. So với Sở Lưu Mộng bản thân còn quen thuộc, Sở Lưu Mộng khóe miệng vi vi co quắp, xem ra đối phương thời khắc nhớ nhà hắn hầm rượu đâu. Bất quá Sở Vấn đều đi tới hầm rượu miệng, Sở Lưu Mộng đương nhiên sẽ không nuốt lời. Ngược lại nhà hắn cất vào hầm thật nhiều, cũng không ở ý một điểm hai điểm. Không bao lâu, Sở Vấn từ Sở Lưu Mộng nhà trong hầm rượu đi ra. Lưỡng thủ không không, hàm xúc cười nói, nếu là các người huynh muội một phần tâm ý, đại bá ta liền tôn trọng hảo ý của các ngươi rồi. Sở Lưu Mộng chứng kiến Sở Vấn tựa hồ cái gì chưa từng cầm, không khỏi khẽ run, lập tức phản ứng kịp. Đối phương chắc là sử dụng đại pháp thuật tụ lý càn khôn. Nâng cốc đàn toàn bộ giấu vào rồi trong tay áo. Xem ra lão già này không ít cầm a. Nhưng mà Sở Lưu Mộng lúc này còn sẽ không nghĩ tới. Sau ngày hôm nay, Sở Vấn trùng hợp đi ngang qua, đến thăm bọn họ tần suất tăng vụt lên. Có lúc thậm chí một ngày, trùng hợp đi ngang qua, rồi hai ba lần. Hơn nữa thời gian dài, cái khác một vài gia tộc trưởng bối cũng thỉnh thoảng trùng hợp đi ngang qua, sau đó hỏi han ân cần, sau đó thuận đi mấy vò rượu, thi vào trường cao đẳng kết quả Sở Lưu Mộng cũng không thèm để ý. Bởi vì nắm chắc, huống chi hắn còn có bài tẩy, cho nên cho dù thành tích mau ra đây, hắn cũng không có cái gì khẩn trương. Hắn lười biếng đập bàn phím, Bảo Ngọc trông coi Đại Ngọc, không khỏi cười nói, cô muội muội này, ta giống như đã gặp, móc lửng chấm chấm, về dấu bé Hồng Lâu Mộng dấu lớn, hắn đã viết lên rồi cổ Bảo Ngọc cùng Lâm Đại Ngọc gặp nhau. Kỳ thực hắn vốn có thể viết nhanh hơn chút nữa, thế nhưng cá mặn chung quy chỉ là cá mặn, hắn sao có thể chuyên tâm viết nhàm chán như vậy tiểu thuyết. Cho nên viết viết mà bắt đầu bắt cá, chơi chơi game, nghe một chút âm nhạc gì gì đó, cho nên đến bây giờ chỉ viết rồi một chút như vậy. Uy, tới tìm ta có chuyện gì? Sở Lâm Sương bất đắc dĩ đi đến, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt đem dấu bé Hồng Lâu Mộng dấu lớn văn bản tắt đi, hé miệng cười, nụ cười này như rực rỡ biển sao, lăng lảnh bạch nguyệt, khiến người ta không biết tối nay ra sao tịch. Sở Lâm Sương bản năng cảnh giác, dựa theo kinh nghiệm của nàng, Sở Lưu Mộng nụ cười càng đẹp, trong đầu lại càng không có đang suy nghĩ gì chuyện tốt. Sở Lâm Sương cùng Sở Lưu Mộng vẫn duy trì một khoảng cách. Cau mày nói, được rồi, người ngày hôm qua thực sự là âm tàng tương tẩu hỏa nhập ma sao? Kỳ thực nàng ngày hôm qua sau khi về nhà, càng nghĩ càng thấy được có điểm không đúng, luôn cảm giác Sở Lưu Mộng biểu hiện rất kỳ quặc. Đương nhiên, hơn nữa cái này đều tại ngươi. Sở Lưu Mộng chí khí hùng hồn, thuận tiện mặt không đỏ không thở mạnh mà bị cắn ngược lại một cái. Tại sao lại trách ta? Trọng tâm câu chuyện quả nhiên bị Sở Lưu Mộng thuận lợi rời đi. Sở Lâm Sương không khỏi trợn mắt nói, Sở Lưu Mộng gương mặt phẫn nộ. Không trách ngươi trách ai a? Ta lúc đầu đang ngủ ngon giấc, ai biết ngươi đột nhiên đem ta thức dậy mới để cho ta tẩu hỏa nhập ma. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Ngươi giúp ta ở Nghi Dương trông coi Vân Linh, ta lúc đầu tạ lễ đều chuẩn bị xong, nhưng là bây giờ không có, không để cho rồi. Ngược lại Sở Lưu Mộng lúc đầu cũng đã quên chuẩn bị. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.